Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 185 20 lượng bạc. Án này, vốn dĩ sớm tại Trần lão gia từ trong huyện trở về lúc sau nên thẩm. Chính là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, sự tình bị Trần lão gia đẩy lại đẩy, liền đẩy đến lúc này, bất quá, tới rồi tháng chạp 23 ngày đó. Tô Nhiễm vẫn là nắm tráng Ca Nhi, ôm biến Ca Nhi, ở viên tiên sinh, toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi dưới sự bảo vệ tới. Cùng bọn họ cùng đi đến còn có tiền tàu tử phu thê cùng với Hoa Quế hai anh em, chờ đến khai đường. Thẩm tra xử lý thời điểm, Tô Thành Tài toàn gia cũng đã tới rồi. Tô Quý trên người triền đầy băng vải, người nằm ở một trương ván cửa thượng, là bị người cấp nâng tiến vào. Từ tiến vào bắt đầu hắn liền trong miệng vẫn luôn rầm rì kêu khó chịu. Đau, Vương Thị cũng mang theo Hoa Tỷ Nhi nhào vào bên cạnh khóc cái không ngừng. Chính là nửa ngày xuống dưới, đôi mẹ con này hai đôi mắt cũng chưa hồng một chút, kỳ thật này án tử rất đơn giản. Trần lão gia thu thập ý kiến người, cũng chính là cùng ngày đó cùng Tô Quý quậy với nhau đám côn đồ. Tự thuật một lần trải qua. Liền hỏi Lý Nhị, bọn họ nói phải chăng là thật, ở trong tù ngồi xổm nhiều ngày như vậy, ăn trụ khẳng định đều thật không tốt, Lý Nhị thân mình thon gầy không ít, bất quá, hiện tại tại hạ đầu, hắn vẫn như cũ đem phía sau lưng đĩnh đến thẳng tắp, hãm sâu hốc mắt bên trong, ánh mắt cũng sắc bén như lúc ban đầu, nghe Trần lão gia hỏi chuyện. Hắn ngẩng đầu trầm giọng nói. Ta là đẩy hắn một phen, nếu ngươi thừa nhận, kia xem ra sự tình quả thực chính là như thế. Trần lão gia lập tức gật đầu, An Ca Nhi một cái nhịn không được. Ta tỷ phu liền nói đẩy hắn một phen, nhưng ai gặp qua đẩy người một phen là có thể đẩy thành như vậy. Bọn họ rõ ràng chính là trang. Các ngươi đi thỉnh đại phu tới cấp hắn nhìn xem, ta bảo quản trên người hắn cái gì thương đều không có. Trang cái gì trang, ta nhi tử chính là bị hắn cấp đánh. Vương Thị lập tức ngẩng đầu kêu to, người muốn đại phu là không? Hành a, đại phu chúng ta mang đến, sớm đoán được các ngươi sẽ nói như vậy. Hiện tại ta liền kêu đại phu tới cùng trường nói cái rõ ràng. Nàng vừa dứt lời, quả nhiên liền nhìn đến một cái cõng hòm thuốc lão đầu nhi đi vào tới. Hướng về phía trên Trần lão gia làm cái ấp, Trần lão gia vẻ mặt hiền lành hỏi. Người chính là mấy ngày nay cấp Tô Quý xem bệnh đại phu. Hồi trường, đúng là lão phu, lão đầu nhi vội vàng gật đầu, Trần lão gia loát đem dâu. Kia vừa lúc, người hiện tại liền tới nói cho ta, rốt cuộc Tô Quý bệnh tình thế nào? Lão đầu nhi lập tức liền lắc đầu thở dài khẩu khí. Hắn tình hình thật không tốt a. Lần trước cũng không biết là ai xuống tay như vậy tàn nhẫn. Đem hắn xương cốt đều mau đánh gãy. Hắn trên đùi, phía sau lưng thượng còn có thật nhiều chỗ thương. Đến bây giờ cũng chưa dưỡng hảo. Hiện tại hắn tuy rằng nhìn còn hảo. Chính là một không cẩn thận. Đời này chỉ sợ liền thật sự bò không đứng dậy. Vừa nghe đến lời này. Tô Quý lập tức liền lớn hơn nữa thanh kêu rên lên, Vương Thị cũng lặng lẽ sau này trên eo khắp đem. Liền bổ nhào vào Tô Quý trên người khóc lớn lên, ta đáng thương nhi a, người như thế nào liền như vậy mệnh khổ a, hảo hảo cũng không đắc tội ai, như thế nào đã bị người cấp nhìn không thuận mắt đánh thành như vậy. Người chính là nương mệnh a, người nếu là có bất trắc gì, nương cũng không sống. Tô Thành Tài cũng dùng sức xoa nhẹ vài cái khóe mắt. Liền đôi mắt hồng hồng nhìn Trần lão gia, trưởng lão gia, hiện tại ngài xem tới rồi. Nhân chứng vật chứng cũng đều đầy đủ hết thật sự. Đại phu vừa rồi cũng nói, ta nhi tử chính là bị cái này Lý Nhị cấp đánh thành như vậy. Cầu ngài nhất định phải cho ta nhi tử một cái công đạo a. Cái này ngươi chỉ lo yên tâm. Cái này công đạo ta đương nhiên sẽ cho các ngươi, Trần lão gia vội vàng xua xua tay, Tô Thành Tài. Mới lại hít hít cái mũi, quay đầu lại liền hướng Tô Nhiễm bên kia hừ lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối. Tô Nhiễm cũng chỉ ôm một cái hài tử, nắm một cái hài tử đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh thật sự, một đôi mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm Lý Nhị, mặt khác nàng tựa hồ căn bản là không có để ý quá. Tô Thành Tài trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi liền tiếp theo trang đi, một hồi chờ Trần lão ra tuyên án thời điểm, ta xem ngươi còn căng không chịu đựng được. Bên kia Viên tiên sinh cùng Toàn ca nhi sư sinh hai cũng bình tĩnh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Vốn dĩ Tô Thành Tài còn lo lắng hai người kia phải dùng chính mình tú tài thân phận lại đây đối Trần lão gia tạo áp lực, chính là lo lắng đề phòng nửa ngày. Kết quả này hai cái gì cũng chưa làm, hắn trong lòng liền lại là một trận đắc ý. Làm nửa ngày, kỳ thật bọn họ khẳng định đã sớm chính mình khiếp đảm đi. Bằng không, đến nỗi một hơi kéo nhiều người như vậy lại đây trợ trận sao? Chẳng qua, hiện tại bọn họ kéo bao nhiêu người tới cũng chưa dùng. Bởi vì lúc này đây, bọn họ thắng định rồi. Hắn nghĩ đến đích xác không sai, Trần lão ra hỏi lại vài câu. Liền một phách kinh đường mộc, hảo, việc này ta đã đại khái hiểu biết, kỳ thật chính là cùng nhau tính chất cực kỳ ác liệt đánh nhau ẩu đả án. Bất quá, xét thấy nghi phạm thành thật nhận tội, lại trước đó gia cụ nhất định bồi thường. Như vậy hiện tại, ta liền phán nghi phạm lại cấp hổ chủ bồi thường 20 lượng bạc. Việc này như vậy từ bỏ, mới 20 lượng bạc. Tô Thành Tài một nhà vừa nghe liền không vui, trưởng lão gia. Ngài có phải hay không phán sai rồi? Tô Thành Tài vội vàng hướng về phía Trần lão gia nháy mắt, Trần lão gia sụ mặt quát khẽ. Nghi phạm Lý Nhị, đả thương khổ chủ Tô Quý, vô cùng có khả năng làm hại Tô Quý cả đời không thể hành tàu. Cho nên hiện tại, ta phán hắn bồi cấp Tô Quý 20 lượng bạc, làm Tô Quý nửa đời sau ăn uống phí dụng, này chẳng lẽ không đúng? Đúng đúng đúng, trưởng lão gia ngài như vậy phán thoạt nhìn là không sai. Chính là, nhà ta Quý ca nhi hảo hảo một người, hiện tại thương thành như vậy. Về sau không thể làm việc kiếm tiền không nói, còn phải nằm ở trên giường dựa người hầu hạ, này tìm người hầu hạ hắn chẳng lẽ không cần tiêu tiền. Nếu là hắn nương tới hầu hạ, nhưng nói như vậy, hắn nương không phải không thể đi chân cửa hàng làm việc. Nhà của chúng ta đây chính là một hơi tổn thất hai cái lao động a. Tô Thành Tài vẻ mặt đau khổ kêu to, An Ca Nhi nghe được lời này. Hắn thiếu chút nữa lại tưởng nhảy dựng lên kêu to, nhưng Viên tiên sinh kịp thời một phen đem hắn cấp đè xuống, Toàn ca nhi cũng lặng lẽ đối hắn nháy. Mát, đừng có gấp, trước tĩnh xem này biến ca, người như thế nào còn xem đến đi xuống a? Đại bá bọn họ rõ ràng chính là muốn gọi Trần lão ra đem tỉ tỉ bọn họ nhà ở. Còn có trong nhà dưỡng vài thứ kia đều một cổ não phán cho hắn. Hắn nghĩ đến cũng quá mỹ điểm, An Ca Nhi cắn răng khẽ gọi, Toàn Ca Nhi lại chiều Tô Nhiễm bên kia nhìn mắt. Tỷ tỷ cũng chưa cấp lý, người gấp cái gì, chỉ cần tỷ tỷ không nóng này, vậy thuyết minh khẳng định không có gì sự. An Ca Nhi quay đầu hướng Tô Nhiễm bên kia vừa thấy. Thật đúng là phát hiện Tô Nhiễm vẫn như cũ là như vậy một bộ trấn định bộ dáng đứng ở nơi đó. Ngay cả Tráng Ca Nhi đều vững vàng đứng ở bên người nàng. Kia khuôn mặt nhỏ tuy rằng bản đến gắt gao, miệng nhỏ cũng nhấp đến gắt gao, chính là trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm khẩn trương hoặc là hoảng loạn tới nguyên lai. Chính mình thế nhưng đều bị một cái tiểu hài tử cấp so không bằng. Nhận thấy được điểm này, An Ca Nhi thập phần thất bại. Hắn chạy nhanh cúi đầu, Trần lão ra nghe xong Tô Thành Tài những lời này. Hắn đều thiếu chút nữa đương đường cười lạnh ra tiếng, người này ăn uống thật đúng là không phải. Giống nhau đại A, đã kêu con của hắn trang hai chàng bệnh, liền tưởng đem gia sản của người khác tất cả đều cấp tư nuốt. Liền tính chính mình thực sự có muốn gọi Lý Nhị hai vợ chồng hai bàn tay chẳng ý tưởng. Khá vậy không thể làm được cứ như vậy cấp A. Trước mặt còn có nhiều như vậy chấn trên thân cận nhìn đâu. Hắn hiện tại vẫn là cần thiết công bằng xử án, vì thế. Bang, Trần lão gia lại dùng sức đem kinh đường mộc một phách. 20 lượng bạc, cũng đủ hắn một người chi phí sinh hoạt ít nhất 10 năm. Nếu là 10 năm sau hắn còn không có hảo, Các ngươi chỉ lo lại đi tìm Lý Nhị muốn bồi thường phí hào. Tô Thành Tài đương nhiên đối cái này lý do thoái thác còn không hài lòng, chỉ là mắt thấy Trần lão gia đã nổi giận. Hơn nữa vừa rồi kia kinh đường mộc chụp đến kinh thiên đồ vật. Đều sợ tới mức hắn một cái giật mình. Hắn lại nào dám tiếp tục cùng Trần lão gia đối nghịch. Nói nữa, 10 năm a, 20 lượng bạc, mua tới một cái 10 năm, kỳ thật cũng không tồi. Hơn nữa, ai nói chút tiền ấy liền nhất định có thể quản 10 năm. Chờ thêm xong hàng năm, hắn lại kêu Quý Ca Nhi trang một lần bệnh, liền nói vì xem bệnh, kia 20 lượng bạc đều dùng xong rồi. Sau đó là có thể tiếp tục chiều Tô Nhiễm trong nhà đòi tiền. Mà cho đến lúc này, bọn họ là có thể một hơi muốn càng nhiều. Mỗi lần Tô Quý một phát bệnh, bọn họ là có thể đi muốn. Thật tốt, vì thế, hắn lúc này mới không tình nguyện cúi đầu. Là, thảo dân hết thảy đều nghe theo trưởng lão gia an bài, Trần lão gia vừa lòng gật đầu. Hắn lại nhìn Lý Nhị. Lý Nhị, người đối cái này phán quyết vừa lòng không? Vừa lòng, Lý Nhị môi mỏng mở ra. Lạnh lùng phun ra hai chữ, Trần lão gia liền lại một phách kinh đường mộc. Kia hảo, nếu hai bên đều đối cái này quyết định vừa lòng, các ngươi coi như đường giao bạc. Sau đó Tô Quý gia cụ thông cảm thư. Các ngươi hai bên sau này 10 năm là có thể tường an không có việc gì, đương đường liền phải giao bạc. Lời này vừa ra, Tô Nhiễm rốt cuộc nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh nguyên lai. Trần lão gia còn giữ chiêu thức ấy đang đợi bọn họ, 20 lượng bạc. Đây là cỡ nào thật lớn một bút tài sản. Ở bọn họ cái này hẻo lánh tiểu địa phương, 10 lượng bạc liền cũng đủ ở tại trong thị trấn toàn gia 5-6 khẩu một năm áo cơm vô ưu. Bọn họ một nhà cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy. Cũng chỉ thích cóp hạ một chút gia nghiệp. Đỉnh đầu là tuyệt đối không có lớn như vậy một số tiền khổng lồ chính là Trần lão gia hiện tại lại. Một hai phải bọn họ trước mặt mọi người đem tiền giao nộp rõ ràng. Kia căn bản chính là ở làm khó người khác, ta không có nhiều như vậy tiền, Tô Nhiễm trực tiếp liền. Nói, hết chương.